Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1481 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang, hiện tại thì bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên gia đình của người cậu bà con của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, cách đây cũng đã tầm khoảng gần 20 năm về trước. Bạn kể rằng cậu là con của bà Chính. Bà Chính là em của bà ngoại của bạn. Thì hồi cách đây cỡ 20 năm trước cậu lập gia đình. Sau đó một thời gian thì mợ đã mang thai. Trong khoảng thời gian mợ có bầu, sức khỏe của mợ rất là bình thường, cũng không có vấn đề gì hết ha. Tới khi mà mợ sinh con thì mợ đã sanh ra một bé gái. Bé gái này rất là bụ bẫm, dễ thương, đáng yêu. Và cậu mợ cũng nuôi bé bình thường các bạn, bé rất là khỏe mạnh luôn. Lâu lâu thì bé cũng có bị cảm, bị sốt, bị ho, bị sổ mũi. Nhưng mà cậu mợ cho bé uống thuốc là bé hết hà, chứ cũng không có vấn đề gì đáng kể cả. Nhưng mà cho tới khi bé được 18 tháng tuổi á, tự nhiên có hôm đó bé bị sốt rất là cao. Bé sốt cao đến nỗi mà cậu mợ cho bé uống thuốc rồi lao người cho bé làm mọi cách, nhưng mà bé vẫn không có hạ sốt được, mà càng lúc bé càng nóng hơn với lại bị lả người các bạn. Lúc này cậu mợ mới sợ quá, cậu mợ mới ẵm bé qua bên nhà của ông thầy tư. Ông thầy tư này là ông thầy chuyên môn bắt mạch hút thuốc, do là khu vực nhà của cậu mợ cũng xa bệnh viện, nếu mà đi xe máy á, thì cũng tầm khoảng gần 1 tiếng mới tới. Thành ra những người dân xung quanh khu vực này ai mà có bệnh á, thì người ta hay qua bên nhà ông thầy tư này để mà bắt mạch hút thuốc. Thì lúc này cậu mợ mới đem bé qua bên nhà của ông thầy tư này để mà nhờ ông coi coi làm sao. Thì lúc mà ông thầy tư này ổng coi á, thì ổng cũng không biết là bé bị bệnh gì luôn. Rồi ổng mới kêu cậu mợ rằng bây giờ phải tức tốc đưa bé lên bệnh viện liền để mà bác sĩ người ta khám coi làm sao ha. Thì lúc đó cậu mợ mới lấy xe đưa bé đi. Cho tới khi mà tới bệnh viện rồi, bác sĩ cũng đưa bé vào trong phòng cấp cứu, nhưng mà chỉ có chưa được 1 tiếng thì bé đã qua đời các bạn. Trời ơi, cậu mợ rất là đau khổ, nhất là mợ của bạn á, khóc quá trời khóc, xỉu lên xỉu xuống luôn. Sau đó cậu mợ mới đưa bé về để mà chôn cất ha. Thì tầm khoảng một thời gian sau nữa, mợ tiếp tục mang thai đứa con thứ hai. Thì trong khoảng thời gian có bầu cũng bình thường các bạn, sức khỏe của mợ rất là tốt, không có bệnh tật gì cả. Tới khi mà mợ sanh đứa con thứ hai này ra thì bé này là con trai. Đặc biệt là gương mặt của bé này rất là giống đứa con thứ nhất của cậu mợ, y chang như là cái mặt chị nó mà cắt qua cho nó vậy đó. Và sức khỏe của bé trai này cũng rất là bình thường, rất là khỏe mạnh, không có gì hết các bạn. Cho tới khi mà bé trai thứ hai này được 10 tháng tuổi á, thì hôm đó bé trai này bị sốt. Mà cái triệu chứng sốt y chang như là bé gái đầu tiên vậy. Và kỳ này cậu mợ rút kinh nghiệm, tại vì cậu mợ nghĩ rằng á, đứa đầu tiên á, là do mình không có đưa lên bệnh viện kịp thời, cho nên không có cứu chữa kịp. Thành ra kỳ này á, là cậu mợ đã đưa thẳng con thứ hai của mình lên bệnh viện luôn, chứ không có ẵm qua bên nhà ông thầy tư nữa. Nhưng khi mà lên bác sĩ cấp cứu chưa được 1 tiếng đồng hồ thì bé trai thứ hai này cũng qua đời luôn. Lúc đó khỏi phải nói cậu mợ rất là đau khổ, không biết làm sao mà con mình á, lại mất như vậy, và kể cả bác sĩ người ta cũng không hiểu lý do làm sao mà bé mất luôn các bạn. Thì sau đó cậu mợ mới đem đứa con thứ hai này về để mà chôn cất ha. Lúc này gia đình của cậu mợ đã nghi rồi. Tại sao kỳ vậy? Trong khi đứa đầu tiên cũng vậy, đứa thứ hai cũng vậy, nó đang rất là khỏe mạnh bình thường, tự nhiên lăn đùng ra sốt rồi á là lại qua đời như vậy. Thành ra cậu mợ đã nghi chuyện tâm linh mới đi xem thầy thử coi sao. Thì khi mà vô coi cái ông thầy này á, ổng xem cái ổng nói rằng á là do bên nội của cậu á, là ông nội hay là ông cố của cậu á, vào thời chiến tranh đã giết lầm một người và vong hồn người đó bây giờ đã thành quỷ rồi. Tuy rằng á là gia đình không có thấy người đó, nhưng mà vong của người đó ha cứ đi theo gia đình của cậu và sẽ phá đường con cái của cậu. Nếu mà cậu mợ sanh đứa nào ra thì cái vong đó bóp chết. Cậu mợ sanh đứa nào ra là vong đó bóp chết. Bây giờ sanh bao nhiêu đứa cũng vậy. Thì lúc này cậu mợ rất là sợ, mới hỏi ông thầy bây giờ phải giải quyết làm sao. Thì ổng kêu rằng là bây giờ về làm thịt một con chó, rồi sau đó là cúng cho con quỷ đó, xong làm lễ tùm lum hết. Thì cậu mợ cũng nghe lời ông thầy này về làm y chang luôn các bạn. Thì tầm khoảng một thời gian sau á, thì các bạn tưởng tượng nhà của cậu bạn á, là dạng nhà sàn. Ở kế bên á, là có một cái cây, bạn không có nói rõ là cây gì, mà cái cây này rất là to luôn các bạn. Thì ở kế bên nhà của cậu mợ bạn là có một cái bến này á, là những người mà người ta đi ghe, đi xuồng, mà người ta lỡ đường á, người ta hay tấp vô cái bến này rồi người ta xin cậu mợ ngủ nhờ một đêm, thì cậu mợ cũng cho. Thì ở trong xóm của cậu mợ có một bà này á, mình gọi là bà Hai đi. Bà Hai này á, là dạng ông lên bà xuống, lâu lâu cái bà ứng lên bà nói, chứ không phải là thường xuyên nha các bạn. Trong khi trước đó bà không nói gì hết, nhưng mà tự nhiên có một hôm đó bà Hai mới đi ngang qua bên nhà của cậu mợ á, buổi trưa nha. Thì lúc này tự nhiên bà đứng lại, bà cứ nhìn lên trên cái cây vậy đó ha. Cái sau đó bà mới kêu cậu của bạn ra, bà mới nói rằng là ê Long, ta nói này mày nghe nè, ở ngay chỗ cái cây này á là có một con tinh nha. Bà Hai nói vậy đó, có một con tinh nha, ta thấy có con tinh nó đang đu trên cái cành cây kìa. Mày á, mày cúng đi rồi mày chặt cái cây này đi. Mày mà không chặt cái cây này á, con tinh này ha là nó bóp con mày đó. Mày đẻ bao nhiêu đứa con là nó bóp chết mấy đứa con, nó không có cho hả là mày có con đâu, nghe lời tao đi. Bà nói xong cái bà đi. Thì lúc đó cậu mợ nghe xong rất là sợ, sợ lắm, tại vì trước đó mình đã chết hai đứa con rồi, mà ông thầy ông nói rằng là cúng chó rồi làm lễ này nọ kia mình cũng đã làm rồi, tự nhiên bây giờ bà Hai bà ứng lên bà nói như vậy. Mà trong khi trước đó bà cũng ứng lên hoài chứ gì, nhưng mà bà đâu có nói gì về cái chuyện này đâu, sao tự nhiên hôm nay bà lại nói như thế. Rồi cộng thêm những cái người mà người ta hay ghé cái bến nhà của cậu để mà người ta ngủ ké đó các bạn, thì người ta cũng nói với cậu rằng á, là người ta tối ngủ bị quỷ nhét. Người ta không có nói tin như bà Hai mà người ta nói là bị quỷ nhét. Và người ta nhìn thấy có một con quỷ đang đu trên cái cây đó, người ta nói cậu nghe hoài luôn. Rồi có người người ta sợ người ta chống xuồng đi nửa đêm. Rồi sau đó có lần người ta quay lại gặp cậu thì người ta mới kể. Thì khi mà cậu mợ nghe như thế, cậu mợ rất là sợ. Cho nên đó là cậu mợ đã cúng kiến xong rồi kêu người đến để mà đốn hạ cái cây này đi. Thì tưởng là êm rồi nha các bạn, nhưng mà cho tới tầm khoảng một thời gian sau nữa thì lúc này mợ lại tiếp tục mang thai đứa con thứ ba. Thì trong khoảng thời gian có bầu cũng bình thường, mợ rất là khỏe, không có bị bệnh tật gì cả. Tới khi mà mợ sinh con á, thì mợ đã sanh ra một bé gái cũng rất là dễ thương. Nhưng mà do người ta chỉ mẹo, người ta kêu rằng á, là sanh xong á là đừng có ảnh về nhà liền, mà một là bỏ vô trong lùm nào đó rồi nhờ sư hoặc là nhờ ni cô trên chùa xuống ẵm bé về đặt tên cho bé, rồi cái mình giả bộ mình vô chùa mình xin giống như là con của sư, con của ni cô vậy đó, mình xin đem về nuôi, hoặc là mình đem thẳng lên chùa để mà mình cho sư rồi mình xin lại. Thì lúc này cậu mợ không có đem bé thứ ba này về nhà liền, mà cậu mợ á, là bỏ vô trong một cái gốc cây. Rồi trước đó cậu mợ đã nhờ Nico á các bạn, thì Nico á là đã lụm em bé rồi đem về chùa, Nico đặt tên thay đồ khác ha. Xong sau đó cậu mợ mới lên trên chùa mới xin em bé về. thì lúc mà đem về á là cũng nuôi bình thường cho tới 8 tuổi luôn. Nhưng mà bạn nói rằng á là em bé này á khi mà càng lúc nó càng lớn á thì nó không có giống như những đứa trẻ khác. Nói chung sức khỏe của nó cũng ổn đó, nó không có bị bệnh gì cả, nhưng mà có điều á, cái tinh thần của nó không có được như những em bé khác, mà giống như nó bị chậm phát triển, nó khờ khờ sao các bạn. Thì cho tới năm mà bé thứ ba này được 8 tuổi á thì mợ lại tiếp tục mang thai, và kỳ này sức khỏe của mợ cũng rất là bình thường, khỏe dữ lắm. Cho tới khi mà mợ sanh em bé thứ tư này á thì là con trai nha các bạn, và do lúc đó cậu mợ cứ nghĩ rằng bé thứ ba nó không sao cả, thành ra là bây giờ đã hết rồi. Thành ra là kỳ này á là cậu mợ đem bé thứ tư về nhà luôn. Thì khi mà đem về nhà cũng nuôi bình thường các bạn, không có gì. Cho tới năm mà bé thứ tư này được 3 tuổi á thì bé thứ tư này bị sốt, và cái triệu chứng của nó y chang như đứa đầu tiên và đứa thứ hai. Cho nên lúc này cậu mợ mới đưa em bé thứ tư này đi bệnh viện, nhưng mà cũng không có cứu được, tầm khoảng tiếng hơn tiếng là bé thứ tư này qua đời. Thì sau đó cậu mợ cũng đem về chôn cất, đau khổ rất là nhiều. Bây giờ chỉ còn có đứa thứ ba thôi ha. Thì lúc này đứa thứ ba này được 11 tuổi đó các bạn. Thì tầm khoảng chừng mấy tháng sau, tự nhiên đứa thứ ba này nó cũng bị sốt. Bị sốt y chang như là mấy đứa kia vậy đó. Rồi đưa nó vô bệnh viện. Rồi tầm khoảng tiếng sau là nó cũng mất luôn. Trời ơi, mất bốn đứa con, triệu chứng y chang nhau. Cậu mợ rất là đau khổ. Lúc này cậu mợ đã đi xem một ông thầy khác. Thì ông thầy này á, ổng nói vậy nè các bạn, nói rằng á là con của cậu mợ không phải là hài nhi thông thường đầu thai lên, mà con của cậu mợ toàn là quỷ đầu thai lên. Ông thầy ổng nói rằng ngũ quỷ á là quỷ đầu thai lên, cho nên nó là không có nuôi được lâu. Bây giờ cậu mợ có sanh nữa thì cũng như vậy thôi. Thành ra sau đó cậu mợ của bạn đã quyết định không sanh con nữa các bạn, tới bây giờ là cũng không có đứa con nào luôn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra bên gia đình của cậu, mà người cậu bà con của bạn thôi. Bạn nói rằng hồi đó ha, là ở trên Sài Gòn á, cứ hễ mở dưới quê gọi điện lên á, nói về gia đình của cậu này là thế nào cũng nói cái chuyện là con của cậu chết, mà cứ liền liền vậy. Nhà của bạn trên đây nghe là cảm thấy rất là sợ luôn các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe thì nó cũng không có hình ảnh gì kinh dị đáng sợ, nhưng mà mình thấy cái chuyện này nó cũng lạ lùng quá các bạn ha. Mình không biết là ân oán ra làm sao mà hả, cái kết quả về sau lại như vậy, thì vấn đề đó mình cũng không có biết được các bạn ha. Các bạn suy nghĩ về câu chuyện này sao thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn nha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống bên Campuchia. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á bạn rất là thắc mắc, tại vì bản thân của bạn từ nhỏ cho tới lớn bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma. Nhưng mà bạn đã trải qua hai câu chuyện này, thì theo như sư ở trong chùa là sư nói rằng á là bạn được ma bảo vệ, với một lần á là bạn xém bị vong nhập. Thì để Thi kể cho mọi người nghe để coi coi các bạn nghĩ sao các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra hồi năm mà bạn chỉ mới 16 17 tuổi thôi. Lúc đó bạn đang ở Việt Nam, bạn ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Thì bạn kể rằng do hồi đó gia đình của bạn khó khăn, cho nên học tới lớp 8 là bạn đã nghỉ học để mà đi làm phụ giúp gia đình của mình rồi. Thì do lúc đó còn trẻ mà các bạn, cho nên nó là ngoài cái thời gian đi làm ra thì bạn rất là hay đi chơi với bạn bè của mình. Mà nhiều khi ham chơi, buổi tối bạn về rất là khuya. Nhiều lúc á là về 11, 12 giờ đêm, có khi á là 12 giờ mấy mới về tới nhà. Mẹ cứ la hoài à, nhưng mà bạn vẫn chứng nào tật nấy, bạn cứ hả là đi chơi tới giờ đó mới về. Thì do nhà của những người bạn của bạn á là nằm tuốt ở trên, tại vì bình thường bạn không có chơi ở dưới khu vực xã Đa Phước đâu, mà bạn toàn là đi ra Sài Gòn hoặc là lên quận 7 rồi chơi thôi. Thì nhà của bạn bè của bạn toàn là ở trên Sài Gòn hoặc là quận 7, quận 8, quận 5 chẳng hạn. Chỉ có mình bạn ở xã Đa Phước. Thành ra khi mà đi chơi về trễ á, thì chỉ có một mình bạn chạy một xe để mà về nhà thôi. Mẹ la rất là nhiều, tại vì cái con đường này vào buổi tối nó rất là vắng, mẹ sợ rằng mắc công gặp ăn cướp rồi á là gặp biến thái này nọ kia. Nhưng mà mẹ nói hoài mà bạn đâu nghe đâu. Thì nói chung bạn đã đi rất là nhiều lần rồi, nhiều khi bạn về khuya bạn thấy đường vắng bạn cũng sợ, nhưng mà do đi riết rồi cũng không thấy gì, thành ra bạn cũng hả là quen luôn, bạn không có sợ. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó, khi mà bạn về lúc đó trời rất là khuya rồi, khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm, thì lúc mà bạn chạy đường quốc lộ 50 á, là càng lúc chạy đường nó càng vắng, càng lúc đường càng vắng, và hai bên nhà người ta đã đóng cửa, người ta tắt đèn, người ta ngủ hết rồi, có đèn đường nha các bạn. Thì lúc mà bạn chạy xe trên đường á, chỉ có một mình bạn thôi, nhưng mà ban đầu á, thì bạn không có sợ đâu. Một hồi sau bạn chạy, tự nhiên ở đâu quẹo ra một cái ông đó. Bạn nói rằng ổng già rồi, ổng tầm khoảng chừng năm mấy 60 hay sáu mấy tuổi rồi đó, tại vì bạn thấy cái đầu ổng bạc hết trơn. Mà ổng đi cái xe cúp nha, thì ổng chạy rất là nhanh, ổng chạy nhanh lắm, ổng rượt theo bạn. Thì lúc mà bạn thấy cái ông này á, là ổng cứ chạy rượt theo mà cố tình chạy song song mình hoài, cho nên đó là bạn cũng hơi sợ, bạn nghĩ rằng cha này sao tự nhiên chạy theo mình hoài, già rồi mà sao nhìn không có nên nết vậy chứ, sao tự nhiên chạy theo mình là một đứa nhỏ mà. Thì lúc đó ổng cứ chạy song song bạn, thì giống như bạn sợ trong lòng rồi, nhưng mà bạn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cái kiểu giống như là ông chạy sao kệ ông, tôi chạy bên đây kệ tôi. Thì một hồi sau bạn mới thấy rằng ổng quẹo vô trong một cái con hẻm, thì bạn mới thở phào nhẹ nhõm rằng à chắc là chả đã về nhà chả rồi. Lúc mà bạn chạy lên nữa thì bạn lại thấy ổng nữa, và kỳ này á giống như là ổng đi đường tắt nha các bạn, chứ không phải là ổng về nhà đâu, mà ổng đi đường tắt, ổng vòng ra trước bạn, thì ổng cởi cái quần ra rồi. Trời ơi bạn nói hả, lúc đó ổng đứng ổng đợi bạn chạy lên, thì bạn liếc qua thì bạn thấy rằng ổng đã tuột quần ra, ổng ở chuồng rồi. Thì lúc này bạn biết rằng cha nội này là dân biến thái. Trời ơi ổng rượt theo bạn nha, ổng không kêu nha mà ổng cứ rượt theo bạn, thì bạn rất là sợ, bạn sợ lắm. Vì tới cái lúc mà tới ngay chỗ cái đường hẻm nhà bạn á, thì bạn tính là quẹo vô, mà bạn suy nghĩ rằng đường hẻm nhà mình á, thì vắng lắm, với lại giờ này khuya rồi người ta ngủ hết trơn, thì nếu mà mình quẹo vô đường hẻm không phải là đường lớn ở ngoài đây mà tối nữa thì biết đâu á, là lại càng nguy hiểm hơn. Thành ra bạn đã đi thẳng luôn, chứ bạn không có quẹo vô hẻm, bạn sợ rằng mình quẹo vô ổng rượt theo nữa, mà nhà của mình vô trong hẻm thì sâu. Thành ra là bạn mới chạy lên nữa, thì lúc này bạn quáng quá không biết phải làm sao, thì bạn mới liếc ngay cái ngôi nhà đó người ta đóng cửa rồi, nhưng mà ngay nhà đó thì có đèn sáng sủa dữ lắm, ngoài cái đèn đường ra thì người ta còn gắn thêm đèn cổng á, cho nên nhìn sáng lắm. Thì bạn mới nảy ra một ý là bạn giả bộ cái nhà đó là nhà của mình, cho nên bạn mới tấp vô cái nhà đó, bạn mới xuống xe, cái bạn mới đứng ở ngoài cổng á, giả bộ nha, bạn kêu ba ơi ba mở cửa cho con về rồi ba. Thì bạn tính vậy là để cho thằng cha này chả sợ, chả chạy đi. Nhưng ai mà dè đâu chả không sợ các bạn, làm như chả biết rằng bạn gạt chả. Cho nên cha già này á là mới ngừng xe lại, xong rồi xuống xe, gạt trống xuống xe, bắt đầu đi từ từ lại bạn. Mà ta nói trời ơi, các bạn tưởng tượng đi, thằng chả đâu có mặc quần. Rồi á là chả kéo cái áo lên vậy nè, nó lồng thòng lểnh hển vậy đó ha. Chả tiến gần, cười cười cười. Chỗ bạn sợ quá cái bạn mới nhắm mắt lại không dám dòm. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại tự nhiên bạn mới nghe tiếng chả la, chả la làng lên vậy đó. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra, xong rồi bạn thấy rằng nó làng chả sợ hãi, chả dòm dòm vậy nè, mà cái gương mặt chả sợ ơi là sợ luôn. Rồi cái chả mới lật đật leo lên xe. Xe của con chả là xe cúp, chả đậu đề đâu, mà chả cứ đạp đạp nè, mà cứ dòm dòm dòm về phía bạn vậy đó, giống như là ổng đang sợ hãi một cái điều gì đó mà sợ cực kỳ luôn. Thì lúc này á là chả cứ đạp đạp đạp đạp, xong rồi cái máy xe của con chả nổ lên thì chả mới bỏ chạy. Mà lúc mà chả bỏ chạy á là bạn dòm theo thì bạn thấy rằng á là ổng chạy theo cái kiểu mà ổng đang sợ hãi ai đang rượt đuổi ổng vậy đó, ổng cứ chạy mà ổng cứ quay lại ổng dòm, chạy rồi quay lại dòm. Thì lúc đó đó bạn còn bước ra bạn nhìn thì bạn cứ thấy là cha này chạy mà lảo đảo kiểu sợ hãi, Lúc này bạn mới dòm tới dòm lui thì bạn không thấy ai hết. Hoàn toàn ngoài bạn ra không có ai cả. Trên đường lúc đó cũng vắng tanh, không một người nào cả. Bạn nhìn vô cái nhà đó thì người ta vẫn là đóng cửa, đâu có ai ra. Hoàn toàn không ai hết và cũng không có cái gì hết. Thì lúc này á là bạn mới lật đật bạn lên xe, bạn vòng lại để mà chạy về nhà của mình. Thì khi mà về nhà bạn vô phòng luôn, bạn đâu có dám kể cho mẹ nghe. Tại vì sợ mất công á là hả, mẹ nghe xong mẹ còn chửi thêm, mẹ đã nhắc bao nhiêu lần là đừng có về khuya, đường rất là vắng nguy hiểm. Cho nên đó là mẹ kêu mẹ la bao nhiêu lần nhưng mà bạn không nghe. Thì bây giờ bạn trải qua cái chuyện như thế, bạn đâu dám kể lại cho mẹ. Bạn lên trên phòng bạn nằm suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi sau cái bạn nghĩ rằng đó là ủa kỳ vậy ta, sao kỳ vậy ta. Tự nhiên đó là cái thái độ ông đó kỳ lắm. Thái độ ông đó giống như là ông sợ hãi một cái điều gì đó mà mình đâu có thấy gì đâu. Mà sao ông đó kỳ vậy. Thì hồi sau bạn cũng mệt quá bạn ngủ luôn. Rồi bạn cứ đem theo cái câu hỏi đó trong lòng của mình cho tới khi mà bạn lên chùa á. Thì bạn cũng có kể cho sư nghe, thì sư mới nói rằng là chắc là có ai đó, ý nói là có vong á, và vong đó là người ta đã hiện ra để mà cho thằng cha già mắc dịch kia thấy, để cho thằng chả sợ thằng chả bỏ chạy, thì người ta đã hiện ra để mà cứu giúp cho bạn. Thì khi mà nghe sư nói vậy thì bạn thấy rằng cũng có lý, tại vì thiệt tình lúc đó bạn quay lại không thấy ai cả, nhưng mà thái độ của thằng cha già mắc dịch đó thì chả rất là sợ. Không hiểu sao chả rất là sợ luôn các bạn, trong khi trước đó là mặt mày chả dê sờn, chả nham nhở, chả cố tình dán áo để mà vô để mà ghẹo bạn. Thì nếu mà chả không sợ hãi bỏ đi thì chắc có thể là chả đã làm hại gì tới bạn rồi. Thì các bạn có nghĩ giống như sư hay không? Sư trên chùa nói rằng chắc là có ai đó đã hiện ra để mà cứu giúp cho bạn. Thì cũng nghĩ giống như sư. Có thể thằng cha này đã bị là người ta hiện lên, người ta nhét chả cho nên chả mới bỏ chạy như vậy. Đúng không các bạn? Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Trời ơi, khi mà Thi đọc cái chuyện này á, Thi nhớ lại hồi lúc mà Thi còn nhỏ các bạn. Thi gặp biến thái hoài luôn á. Gặp hoài luôn á, hồi cái năm mà Thi học cấp 2 á. Thi đi học cái lúc đó mới có lớp 7, lớp 8 mà Thi thì cái tánh hung dữ rồi quậy hồi xưa giờ, mà cho nên mấy chuyện đó Thi đâu có sợ, Thi đâu có ngán đâu. Mặc dầu lúc đó hả Thi rất là sợ, rất suy nghĩ trong lòng, tại vì mình từ nhỏ lớn mình đâu thấy, mình chỉ thấy của thằng em trai mình nó có chút xíu, còn này thấy dần dần lông lá tùm la, cho nên nó là trong lòng cũng sợ. Nhưng mà Thi gan lắm các bạn, thành ra hả là mỗi lần Thi thấy nha là Thi sẽ chọi đá, Thi lụm đá Thi chọi. Mà mấy thằng biến thái á nó lại sợ những cái người mà gan, còn những cái người mà càng nhút nhát càng sợ hãi thì nó lại càng làm tới. Các bạn biết không, hồi nhỏ đó ở thí dụ như nhà Thi đây, kế bên nhà Thi bỏ, kế bên nữa là có một thằng đó nó lớn hơn Thi mấy tuổi, mà các bạn biết đó là nó biến thái các bạn. Chợ nó nhiều khi á hả là mình đứng bên đây, bên nhà anh đây trên lầu, thì nhà mình lầu 1 thì nhà của nó cũng lầu 1, thì nó đứng ở bên lầu 1 á, nó đưa ra nguyên con, rồi nó lấy cái con dao cạo râu á các bạn, nó cứ cầm xong rồi nó cạo cạo cạo vậy nè. Trời ơi, rồi hả là mấy người nhà của Thi mấy gì Thi sợ lắm, thấy nó là bắt đầu chạy vô. Nhưng mà Thi không có nha các bạn biết không, Thi cà chớn đến nỗi nha, Thi lấy cái cây súng nước á, xong cái Thi mới chạy mới mới chế cái mực tím hồi xưa á các bạn, Thi chế vô, cứ mỗi lần mà thấy nó là Thi bắn qua, mỗi lần mà thấy nó Thi bắn qua. Mà Thi bắn á thì thí dụ như không dính nhiều cũng dính ít, là mình mẩy nó nhiều khi dính mực không. Thì tới tận bây giờ nó đã lấy vợ rồi nha, lấy vợ có con rồi, mà nó gặp Thi là nó cứ ngại ngại, nó không dám nhìn vô mặt mình. Rồi cũng có nhiều trường hợp, Thi nhớ có một lần đó đi trên đường Nguyễn Văn Linh, Thi đi cùng với lại một đứa bạn thân của Thi mà năm đó Thi mới học lớp 11, lớp 12 về. Thì hả đang đi vậy đó, cái chạy xe đạp chứ đâu có xe Honda đâu chạy các bạn. Nó thì con bạn Thi nó đang chạy, Thi ngồi sau đạp phụ. Thì bắt đầu có thằng cha đó cũng già rồi, cũng bốn mấy năm chục rồi, bắt đầu đi theo lên mà đưa ra nguyên con vậy đó ha. Cái Thi nói ê mày, chả đưa ra nguyên con kìa mày, giờ làm sao, giờ làm sao. Cái bạn Thi rủ đánh giả chứ làm sao, cái bắt đầu hai đứa mới tấp vô. Thì chả mới sợ, mà hồi xưa thì các bạn biết đó là cái đường Nguyễn Linh nó không phải như bây giờ đâu, hai bên đường á cây cối không à. Thì chả thấy Thi với với lại nhỏ bạn Thi tấp vô vậy đó, chả mới tưởng là hai đứa sợ, cho nên chả mới làm tới. Chả làm tới chả cũng đứng lại để mà chả đứng giặt ra nguyên con cho mình nhìn mà. Xong cái hả, Thi với nhỏ bạn Thi mới phóng xuống xe đạp, bắt đầu lôi ông này xuống xe. Lôi ông xuống xe các bạn. Xong rồi nhà của bạn Thi á, nó có nguyên một cái chùm chìa khóa bự vậy nè ha. Thì Thi thì đè ông đó, còn nhỏ bạn Thi á là lấy chùm chìa khóa đập đập vô mặt. Nè, biến thái là biến thái nè. Trời ơi, mấy cái chuyện đó là các bạn phải phải gan lên. Rồi có một vụ nữa là Thi nhớ nha, ngay cái đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ đường đường Trần Xuân Soạn với đường Lâm Văn Bền á, đối diện cây xăng á các bạn, thì Thi nhớ lúc đó là Thi đi ký túc màu đỏ, Thi đang ngừng đèn xanh đèn đỏ vậy đó ha. Cái con cha đó đi chiếc xe rim, mặc cái bộ đồ á là cũng lịch sự sang trọng lắm, đội cái nón mà như cái nồi cơm điện che nguyên cái mặt mình không thấy được cái mặt. Thì lúc đó là Thi cứ thấy thằng chả cứ cứ cứ cứ đụng đụng đụng vô xe mình hoài à, mà ban đầu Thi không có để ý. Thì Thi thấy thằng chả cứ đụng đụng vô xe hoài, cái sau đó Thi mới dòm qua để coi con cha này làm gì mà đụng xe mình hoài. Thì khi mà dòm qua thấy nguyên con, dòm qua thấy nguyên con các bạn, cái Thi không có sợ mà Thi lùi xe lại vậy nè. Thi mới lùi xe lại, Thi mới đạp một cái bóp, xong Thi la biến thái mà con ơi biến thái. Cái ba ông xe ôm đứng đó đó, bắt đầu do nó ngã xe mà các bạn, mà Thi cũng ngã xe luôn nữa, tại chân Thi lùn, cho nên khi mà Thi đạp chả thì Thi cũng bị té xuống luôn. Thì lúc mà ngã xe ra thì cái con đó nó lòng thòng, bắt đầu mấy ông xe ôm mới chạy ra đánh, nói mày biến thái hả, con gái người ta mà mày chọc ghẹo hả mày. Mà trong khi lúc đó mình có chồng có con rồi, nhưng mà cái ông xe ôm cũng nói vậy đó, là hả con gái người ta mà mày chọc ghẹo đưa cu đưa giá ra hả mày, đập nè bắt đầu mấy ông đó xúm lại đánh cái thằng quỷ đó quá trời luôn các bạn. Thì bởi vậy khi mà nghe những cái mình nhìn thấy cái vụ biến thái thì các bạn phải gan lên nha, các bạn đừng có sợ, các bạn thấy một cái ha, các bạn có cái gì chọi cái đó, lụm cục đá chọi. Thi hả là đứng trước nhà Thi mà biến thái, và Thi vô Thi giác dao ra nói mày muốn cắt không tao cắt giùm cho, là nó sợ nó bỏ chạy. Rồi từ đó về tới nay là Thi không có gặp biến thái nữa. Mà thí dụ như nếu có gặp biến thái nữa Thi cũng là sẽ chửi hoặc là sẽ lấy đồ để chọi, chứ hả các bạn càng sợ nó càng làm tới. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha, đừng có sợ, phải gan lên, phải chửi, phải la làng lên, hoặc là hả ngừng lại lấy đá lấy đất đồ chọi thì nó bỏ chạy thôi, chứ hả mình sợ là nó lấn tới dữ lắm các bạn ha. Thì đó là cái chuyện mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện này tự nhiên Thi nhớ chuyện của mình, Thi kể cho các bạn nghe thôi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của bạn, thì bạn kể rằng sau cái vụ mà gặp cha nội biến thái đó, thời gian là bạn cũng tởn, bạn không có đi đêm, nhưng mà sau một thời gian á thì do là bạn bè rủ quá cho nên bạn lại tiếp tục đi đêm trở lại, đi chơi rồi nhiều khi tới khuya dữ lắm mới về. Thì có một lần đó là bạn về lúc này cũng đã 12 giờ mấy rồi. Thì lúc mà bạn chạy ngang qua, trước đó thì không có sao, rất là bình thường, và lúc đó là bạn cũng không có đói bụng hay là không có buồn ngủ gì cả, rất là bình thường ha. Thì khi mà bạn chạy ngang qua cái nghĩa trang Đa Phước đó các bạn, vừa chạy ngang qua thôi cái tự nhiên bạn có cảm giác như hai cái con mắt của mình nó nhíu lại, xong rồi cái đầu của bạn bần thần, mà bạn cảm thấy giống như là mình đã bị đói bụng bao nhiêu ngày vậy đó, giống như bị hạ canxi vậy đó, đổ mồ hôi rất là nhiều, tay chân bủn rủn hết trơn, và bạn có cảm giác như có cái gì nó đang lôi kéo, nó đang lôi kéo bạn ra khỏi bạn vậy đó, mà bạn không biết phải diễn tả cái cảm giác lúc đó của bạn ra làm sao. Bạn nói rằng á, chị Thi cứ cảm giác giống như có người mà đang lôi kéo cái hồn của em ra khỏi cái phần xác của em vậy. Thì lúc đó là bạn bần thần quá trời, xong rồi bạn sợ bạn té xe cho nên bạn mới tấp lại, bạn mới ráng hít thở, ráng hít thở. Sao kỳ vậy, sao mình kỳ vậy ta, sao tự nhiên kỳ cục vậy trời, mà cái cảm giác nó khó chịu dữ lắm. Thì lúc này có hai anh đó là cảnh sát cơ động, người ta đi tuần đó các bạn, người ta chạy lên. Thì khi mà bạn thấy hai cái anh này chạy lên á thì bạn mới suy nghĩ rằng á, là để mình ráng mình chạy theo hai cái anh đó, chứ bây giờ sao tự nhiên mình mệt quá, mình mệt quá chịu không nổi luôn, giống như là cái gì đó mà nó muốn lôi kéo bạn vậy đó. Lỡ mà một hồi mà có xỉu, mà xỉu ở đây á thì không có ai, người ta cướp xe mình, thì thôi bây giờ mình ráng mình chạy theo hai cái anh cảnh sát cơ động đó đi, thí dụ như mình có xỉu thì có hai ảnh giúp mình cũng đỡ, Cho nên mặc dầu cái lúc đó cái tâm trạng của bạn cực kỳ khó chịu, nhưng mà bạn vẫn cố gắng bạn gồ máy xe để mà bạn rượt theo. Thì khi mà bạn rượt theo, sắp tới hải anh đó rồi, cái tự nhiên cái cảm giác bạn trở lại bình thường. Không có còn cái cảm xúc như mới nãy nữa. Thở lại bình thường, con mắt không còn bị nhíp nữa. Mới nãy là giống như có ai mà đè hai con mắt của bạn xuống vậy đó. Bây giờ thì hai con mắt của bạn bình thường trở lại, bạn thở bình thường trở lại và không có còn mệt nữa, hết đổ mồ hôi. Thì đó là cái lần đó bạn đi về khuya, đi ngang qua cái nghĩa trang Đa Phước mà bạn bị như thế. Sau này thì bạn cũng có kể lại cho sư, rồi cho người này người kia, rồi xem thêm những cái clip ở trên mạng về vấn đề vong nhập. Và trước khi mà vong nhập thì cái cảm giác lúc đó người ta kể lại giống như là bạn đã trải qua. Thì sư cũng có nói rằng là do lúc đó bạn đi ngang nghĩa trang, có thể là có người đó hợp với bạn, đi theo bạn và muốn nhập vô bạn, cho nên đó là bạn mới bị như thế. Nhưng mà may mắn khi mà bạn chạy theo hai cái anh cảnh sát cơ động đó thì chắc là cái dương khí nhiều hơn, thành ra là người ta đã bỏ đi, người ta không có theo bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì các bạn suy nghĩ sao, các bạn có thể bình luận nha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ, quê của bạn ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là do người mợ của bạn, mợ là vợ của cậu bạn đã kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng gần 20 năm về trước. Thời điểm đó thì mợ của bạn còn trẻ, chỉ tầm khoảng là 19-20 tuổi thôi. Do là ở trong xóm của mợ hồi đó người ta lên Bình Dương làm rất là nhiều, thì mấy chị em trong đó có chị họ của mợ mới rủ mợ đi, thì mợ thấy người ta đi làm cũng có tiền, thành ra là mợ mới đi theo, đi lên trên Bình Dương. Thì khi mà lên tới Bình Dương á, là cũng xin được việc làm và mợ với lại người chị họ ở phòng trọ nha. Nhưng mà phòng trọ hồi đó thì không có được như bây giờ đâu. Hồi đó thì cái khu vực mà mợ với lại chị họ ở hoang vắng dữ lắm. Đi vô là phải đi một cái con đường cây cối rất là nhiều, rồi có mấy cái bụi tre nữa. Thì hồi đó thì do là không có xe, thành ra là toàn đi bộ không, hoặc là đi ké xe của người ta các bạn. Thì mợ nói rằng trong cái dãy phòng trọ này có mười mấy phòng thôi, cũng sập xệ dữ lắm. Nhưng mà mấy cái phòng kia người ta cứ kể rằng tối ngủ bị đè, hoặc là có nhiều khi mợ đang ngủ bên phòng thì nửa đêm là nghe tiếng người ta la, hoặc là nghe tiếng người ta hả gào thét mà ma ma kìa, rất là nhiều luôn. Nhưng mà bản thân mợ với lại người chị họ chưa thấy, cho nên hai chị em cũng ở bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mợ tăng ca, còn chị họ thì lại về sớm. Mà cái lúc mà hả cái người về sớm thì người ta đi về hết trơn rồi, cho tới khi mà mợ tăng ca ra đó thì những cái người mà hả người ta có xe thì người ta lại không có cùng đường với mình, bắt buộc mợ của bạn phải đi bộ về. Lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ đêm. Thì khi mà mợ đi bộ về cũng bình thường các bạn, trời tối thôi chứ cũng không thấy gì, cho tới khi mà quẹo vô cái con đường hẻm để mà vô trong khu phòng trọ của mợ ở đó, là thì lúc đó trời mưa lâm râm nha, mà tối không có đèn nha, người ta tắt đèn đóng cửa ngủ. Xong cái mợ đi vô, tới cái lúc mà tới gần cái bụi tre, tự nhiên lúc đó mợ nghe gió thổi hụ hụ hụ hụ lên, cái mợ thấy lạnh. Thì mợ nghĩ rằng chắc là do trời sắp mưa lớn, nãy giờ là đang mưa lâm râm nè, thì bây giờ trời sắp mưa lớn cho nên gió mới lớn như thế, cảm thấy lạnh thôi mình đi lẹ lẹ về nhà. Thì khi mà mợ đi tới bụi tre đó các bạn, tự nhiên có một cái nhánh tre nó rất là cao mà nó không có bị gãy gì hết, tự nhiên nó mới đang dài cái nó hạ xuống, nó chắn ngang cái con đường mợ đi, giống như không cho mợ qua vậy đó. Thì mợ rất là sợ, sao tự nhiên cái cây tre này nó là hạ xuống. Mà mợ nhớ lại lời của ba mợ dặn á, là thí dụ như đang đi trên đường mà thấy cây tre hoặc là bất kỳ cái cây nào khác, nếu mà nó hạ xuống như vậy, nó chắn ngang đường của mình đi, thì mình đừng có bước qua. Mà một là mình phải tìm cái đường khác để mà mình vòng qua, hai là mình sẽ gõ vô trong cái thân đó, thân tre thân cây đó là ba cái, mình gõ vô ba cái. Thì lúc này mở mới nhìn thì bên đây là hai cái vũng nước, Cho nên mợ không thể nào mà đi luồn qua bên đây được. Thành ra mợ mới hả là cúi xuống lấy một cái cây khô các bạn. Mợ mới gõ vô cái thân của cây tre này ba cái, bóc bóc bóc. Vừa gõ xong nó giật lên một cái vuốt một cái, mợ giật mình luôn. Thì mợ biết là ma ghẹo mình rồi, cho nên mợ mới lật đật mợ đi về. Thì đó là một chuyện do mợ của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là do dì hai của bạn đã trải qua. Thì chuyện này cũng xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Nhà của dì hai bạn đó là gần mé sông các bạn. Do hồi đó thì ở miền Tây người ta ít khi nào mà người ta cất nhà vệ sinh ở trong nhà lắm. Cho nên đó là nhà dì hai cũng vậy. Thí dụ như có mắc cầu thì một là mình đi cầu cá. Hai nếu mà mắc vào buổi tối đi cầu cá xa quá thì mình sẽ đi ra ngoài sông. Thì cái ngày hôm đó là lúc này cũng đã khuya rồi, dì hai của bạn mới mắc cầu, cho nên dì hai á, là mới đi ra ngoài sông để đi chứ không có đi cầu cá nha. Thì dì hai kể rằng á, là trong cái lúc mà đang ngồi đi vậy đó, tại vì lúc đó người ta cũng ngủ nhưng mà dạng như cũng có vài nhà người ta để đèn, cho nên nó là cũng không phải là tối lắm nha các bạn, cũng có cái ánh sáng nó dạ xuống. Thì dì hai của bạn kiếm đỡ một cái góc khuất để mà chung vô đó đi, để người ta thí dụ như ra không có thấy. Thì trong cái lúc mà dì hai đi á, tự nhiên dì hai mới nhìn thấy có một ông đó. Cái ông này á, là tầm khoảng chừng trẻ trẻ thôi chứ không có già. Ổng cao khoảng chừng 1m70 bảy mấy. Mà cái ông này á, dì hai nhìn thấy là ổng đi xuống. Dì hai đang ngồi ở đây rồi nè. Thì trong góc khuất ông đó không thấy dì hai rồi. Dì hai nhìn ra thấy ông này thì ông này ổng đang đi xuống sông. Mà ổng mặc một cái quần tà lõn ở trần nha các bạn, thì trên tay của ổng đang bụng một cái gì đó thì dì hai không biết là cái gì. Rồi sau đó cái ông này xuống dưới sông, đứng ở dưới sông á, đứng ngâm dưới nước á, mới gọi đầu các bạn. Thì lúc đó dì hai mới biết rằng á, là chả cầm dầu gội đầu trên tay, chả bụng cái dầu gội đầu trên tay, bây giờ là chả đang đứng gọi gọi gọi đầu vậy nè. Dì hai còn nhìn thấy trên đầu của con chả đó là bọt, không là bọt, bọt trắng không là bọt trắng. Thì lúc nào ổng gọi đầu xong cái ổng lặn xuống nước luôn. Thì khi mà ổng lặn xuống nước nha, dì hai cũng ngồi đó, nãy giờ dì hai dòm ổng mà, tại vì dì hai sợ rằng ổng thấy dì hai, cho nên đó là dì hai phải quan sát cái hành động, cái cử chỉ của con cha này. Canh cha này á là gọi đầu lẹ đi lên đi thì mình sẽ đi lên ha. Thì dì hai cứ ngồi đợi hoài, đợi hoài, đợi hoài không thấy cái ông này, ổng lặn xuống mất tiêu luôn các bạn. Mà đợi hoài không thấy ổng ngoi lên, ủa kỳ vậy. Thí dụ như cái người lặn giỏi đi chăng nữa thì người ta cũng phải ngoi lên người ta thở. Còn đằng này nha, cái ông này ổng lặn một hồi rất là lâu sau cũng thấy là không có ngoi lên, mà cũng không có nghe tiếng ổng bơi gì cả. Cho tới khi mà dì hai dòm lại cái khúc đó đó là cũng không còn thấy cái bọt trắng xà bông nữa. Sao dòm hoài, đợi hoài, đợi hoài, đợi hoài không thấy, mà cũng không nghe tiếng bong bóng gì kêu luôn. Lúc đó là dì hai nghi rồi, ủa kỳ, người kỳ, không lẽ anh chả lặn chả bơi qua kia, dòm qua bên kia cũng không thấy ai bơi, kỳ cục lắm. Dì hai mới lẹ lẹ lẹ, dì hai biết là ma rồi, cho nên dì hai đi lên dòm xuống cũng không thấy đâu hết. Thì đó là câu chuyện mà dì hai của bạn đã nhìn thấy trong một lần đi cầu vào ban đêm. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1481 rồi các bạn. Ngày hôm kia á là thứ bảy là Thi tổ chức sinh nhật cho bé Su. Còn ngày chủ nhật ngày hôm qua thì Thi phải đi dự khai trương của một đứa em. Cho nên đó là Thi không có kể chuyện. Thi nghỉ kể chuyện 2 ngày các bạn thông cảm ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1481 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1482 nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.